Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, rơi vào hắn bẫy dập. Cô Phi Yến rất nỗ lực suy đoán, còn muốn tiếp tục thăm dò. Quân Cửu Thần lại cắt đứt. Hắn nói, xem ra, trộm thay dược liệu sự tình. Ngươi là nhận, ếch, cô Phi Yến tất cả suy nghĩ im bặt mà dừng. Mộng. Nàng như vậy ra sức phân tích thân phận của hắn, dĩ nhiên không để ý đến. Hắn trước kia liền cho nàng xếp đặt vòng lớn bộ. Nàng ở Thình Diệc Phi cái kia, chết đều không nhận sự tình. Tại hắn cái này thế mà chủ động cho nhận. Nàng nghĩ, mình nhất định sốt cao sốt ngu xuẩn. Lần nữa nghênh tiếp Quân Cửu Thần cặp kia tê giác, mắt lạnh, cô Phi Yến. Khó tránh khỏi có chút chột ra. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình. Mặc kệ gia hỏa này là ai, chí ít bọn họ lập trường không phải thù địch. Nàng mạng nhỏ liền không mất được. Nàng rất dứt khoát nói, đã là bạn đường, không ngại nói trắng ra. Ngươi uy hiếp ta tới làm cái gì? Quân Cửu Thần càng thêm dứt khoát, nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Tại sao thay thế cô gia tiểu thư tiềm phục tại ngự dược phòng? Cô Phi Yến không nghĩ tới tên này còn sẽ ném cho nàng một cái như vậy dọa. Người vấn đề, nàng vô ý thức tránh khỏi hắn dò xét. Nàng nghĩ, không phải mình, sốt ngu xuẩn, mà là gia hỏa này quá thông minh. Quân Cửu Thần lạnh lùng ánh mắt theo sát cô Phi Yến con mắt không thả. Kiên, nhẫn 10 phần chờ lấy. Hắn nguyên vốn còn muốn để Trình Diệc Phi cùng với nàng nhiều hơn mấy chiêu. Lại không nghĩ rằng Hoài Ninh công chúa sẽ hoành thò một chân vào. Hoài Ninh, công chúa một mực cố lấy kỳ úp mặt mũi. Không dám công khai đối nha đầu này. Thế nào, bây giờ lời đồn bay đầy trời. Nàng dám trực tiếp cùng Trình Diệc Phi. Cướp người, rất có thể sẽ muốn nha đầu này tính mệnh. Hắn đương nhiên muốn cướp ở Hoài Ninh công chúa trước đó, đem nên thẩm đều thẩm vấn rõ ràng. Cô Phi Yến là chột dạ, nhưng là nàng rất nhanh liền lại tự nhiên hào phóng, nhìn thẳng Quân Cửu Thần con mắt. Đối mặt tinh minh như vậy nam nhân, nàng không thể chột dạ. Một lòng hư nàng liền thua. Nàng cũng không biết nguyên chủ vì sao sẽ chết trong xe ngựa, nhưng nàng khẳng định bản thân thi thể nhất định rơi vỡ ở băng hải huyễn cảnh Thâm Uyên. Linh, hồn nàng trọng sinh mà đến, manh mối gì đều không có lưu lại. Chỉ cần nàng không nói ra chân tướng, trên phiến đại lục này bất luận kẻ nào đều tra không được căn cứ chứng minh nàng không phải cô Phi Yến. Bao quát trước mắt cái này, lạnh như băng gia hỏa, nàng hắn có gì mà sợ nha. Bản cô nương liền là cô Phi Yến, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Thật, 100%, không giống có ít người, dám cướp người cũng không dám lộ diện, ngay cả cái tính danh cũng không dám lưu lại. Cô Phi Yến không những trả lời, còn cố ý khích tướng. Đáng tiếc, Quân Cửu Thần không tốt như vậy khích tướng. Hắn mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, người thuở nhỏ thiên phú võ học vô cùng tốt, 8 tuổi chết chìm, hôn mê 1 năm, võ công mất hết ngược lại học dược. 5 năm trước ngươi tham gia ngự dược phòng trắc thí, chỉ lấy bính đẳng thành tích. Trong 5 năm này ngươi làm dược nô, chỉ làm việc vặt. Ngươi tấn thăng dược nữ không đến 3 tháng, làm cũng là việc vặt. Ngươi từ đâu tới dược học cùng độc thuật? Điều tra nàng lại thế nào điều tra cũng chỉ là điều tra nguyên chủ thôi. Nguyên chủ có thể là cả Tấn Dương thành rất an phận người. Hắn có thể tra ra cái gì? Đến, cô Phi Yến vẫn như cũ bình tĩnh. Tự học thành tài, không được sao? Ngươi tất nhiên tra xét, liền hẳn phải biết cô thị tổ tiên phần lớn là y dược học người. Tài ba, Quân Cửu Thần tiếp tục truy vấn. Giấu giếm thực lực, khuất làm thuốc nô, ra, vẻ ẩn nhẫn nhát gan. Là mục đích gì? Cô Phi Yến lập tức trả lời. Không có gì giáp tâm, Bản tiểu thư tâm địa thiện lương, lòng dạ rộng lớn, không thích cao điệu, ưa thích dàn xếp ổn thỏa. Thôi, trộm thả giả dược phương, đẩy nồi ôn vũ nhu, cự ký thư từ hôn, lợi dụng trình, diệc phi nhục nhã kỳ gia huyên náo dư luận xôn xao. Quân cửu thần nói xong, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, tốt một cái dàn xếp ổn thỏa. Cô Phi Yến tức giận, ngươi một mực đang theo dõi ta. Gia hỏa này biết rõ việc khác coi như xong, mà ngay cả Kỳ Úc đêm khuya đi cô ra từ hôn bị nàng nhục nhã sự tình đều rõ ràng như vậy. Không thể nghi ngờ, hắn một mực vụng trộm nhìn chằm chằm nàng. Quân cửu thần nắm chặt tiểu dược đỉnh, cảnh cáo nói cho ta ngươi là ai. Liên quan tới tấm kia thuốc giả mới cùng hung phạm, ngươi còn biết được bao nhiêu, nếu không, ta lập tức hủy nó. Cô Phi Yến rốt cục không bình tĩnh, ngươi dừng tay. Có thể quân cửu thần bình tĩnh như trước, giống như là mãi mãi cũng không có. Tâm tình chập chờn, hắn nói, xem ra, ngươi là thừa nhận vật này đối với ngươi rất trọng yếu. Hắn dứt lời, không chút do dự nắm chặt tiểu dược đỉnh, tăng thêm trên tay lực. Đạo, cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, lúc này mới ý thức được bản thân lại rơi vào hắn bẫy dập. Hắn cũng không rõ ràng tiểu dược đỉnh là nàng uy hiếp. Từ vừa mới bắt đầu đem tiểu dược đỉnh đưa cho nàng liền là đang thăm dò nàng. Vừa mới uy hiếp cũng chỉ là thăm dò. Gia hỏa này há lại chỉ có từng đó khôn khéo. Quả thực là lòng dạ. Hắn vừa rồi đến nay, nói mỗi một câu phủ lấy một câu đều có cực mạnh. Mục đích tính, cô Phi Yến thật không biết mình lần trước mới dẫm vận cướp chó gì mới tính toán đến gia hỏa này. Hắn xa xa so với nàng trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cô Phi Yến trừng lớn quân cửu thần, trầm mặc không nói. Nàng âm thầm nói với chính mình, đối mặt dạng này nam nhân, nhất định phải tỉnh táo đi. Nữa, mà quân cửu thần tùy ý nàng trừng, không nói, lực tay nhưng dần dần tăng, lớn, rất nhanh. Cô Phi Yến ngẩn nhận được quân cửu thần trong tay lực lượng, liền không cách nào tỉnh táo. Tiểu dược đỉnh là thượng cổ thần khí, nàng cũng không xác định gia hỏa này có thể hay không đưa nó hủy. Nếu như cái này gia hỏa có thể hủy đi tiểu dược đỉnh, vậy thì xong rồi. Nếu như cái này gia hỏa không thể hủy đi tiểu dược đỉnh, hắn tất nhiên sẽ phát hiện tiểu dược đỉnh là đồ tốt, một phần vạn chiếm thành của mình. Làm sao bây giờ? Cô Phi Yến không có lựa chọn khác, lạnh lùng chất vấn, nó xác thực đối ta rất trọng yếu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dứt khoát một chút, quân cửu thần thanh âm so với nàng còn lạnh. Lời nói thật, lời nói thật. Nàng nói mình trọng sinh đến, hắn sẽ tin sao? Cô Phi Yến hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc, bắt đầu nói dối. Ta thực sự là cô Phi Yến. Ta không thiện lương, lòng dạ cũng không lớn. Ta, lòng dạ ta nhớ thù ta tính toán chi ly. Người nào lấn ta mời ta chỉ muốn còn lấy hàng trăm vạn. Ta trước đó sở dĩ nhẫn nhục chịu đựng, ẩn nhẫn nhượng bộ, đó là bởi vì ta quá yếu, quá vô năng. Kẻ yếu, ngoại trừ ẩn nhẫn còn có thể thế nào? Một năm trước ta ở Gia Gia di vật bên trong phát hiện một bản dược điển, ta vụng trộm học xong. Dược cùng độc vốn liền một nhà, dược học cùng độc thuật ta đều biết, ta vì sao còn phải bạch bạch bị khi phủ? Ta thật vất vả tấn thăng làm dược nữ, vừa muốn có thi triển tài học cơ hội, lại vẫn cứ đụng phải tấm kia dược phương giả. Ta muốn nói ra chân tướng, tại cái kia mấu chốt trước, hết nhất không may chính là ta. Ta nếu không lén lút thay thuốc, trình đại tướng quân chết rồi, trước hết nhất phải bồi táng cũng vẫn là ta. Cô Phi Yến đầy miệng nói láo, lại mảy may không có chột dạ, ngược lại lẽ thẳng, khí hùng. lòng đầy căm phẫn, nàng nói là nói láo, lại cũng là cái thế giới này nhục nhược cường thực, cường, giả sinh tồn tàn nhẫn pháp tắc, càng là nguyên chủ bi ai cùng chính nàng ở. Trong chuyện này ủy khuất cùng không may, nàng nghênh tiếp quân cửu thần băng lãnh ánh mắt, nghiêm túc hỏi ngược lại, ngươi nếu là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Quân cửu thần lần đầu tiên trong đời như thế có tính nhẫn nại. Nghe một nữ nhân nói như vậy một đống lớn lời, cũng không biết hắn tin cô Phi Yến bao nhiêu. Hắn cúi đầu trầm mặc, tựa hồ đang suy tư. Trên tay lực lượng lại không có đình chỉ, hắn an tĩnh suy tư bộ dáng, càng lộ ra thanh lãnh xa lánh, phảng phất tự thành một cái cô độc thế giới, làm cho người vĩnh viễn còn không thể nào vào được. Đoán không ra, an tĩnh, cô Phi Yến gấp, hết chương.